Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 529, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 529, Âu Minh Chiết nhìn Đàm Tiểu Ân, cười nói, em xác định không phải là muốn đuổi khéo anh đi làm, xong rồi lén đi ra ngoài chứ. Lúc hai người nói chuyện, có tiếng gõ cửa, là âm thanh của dì Ngô. Minh Chiết, Âu Minh Chiết đứng lên đi mở cửa, nhìn thấy dì Ngô và Đàm Thanh Đức đứng ở cửa. Đàm Tiểu Ân bị thương, Đàm Thanh Đức nghe tin liền sang đây thăm cô. Giờ phút này, nhìn thấy người đi ra mở cửa là Âu Minh Chiết, cậu ta đứng hình mất 5 giây, chuyện này. Đây là anh rể thật sao? Dì Ngô thấy cửa đã mở ra liền đi ra ngoài. Đàm Thanh Đức đứng ở cửa nhìn Âu Minh Chiết không thốt lên lời. Chỉ cần đứng trước Âu Minh Chiết cậu ta đều bị khí tức áp người của anh dọa cho không dám lên tiếng. Đàm Thanh Đức cũng không dám nhìn kỹ, chỉ biết người anh rể này ngồi xe lăn. Nhưng bây giờ Âu Minh Chiết đứng đó, xe lăn không thấy đâu, thế cho nên Đàm Thanh Đức cũng không dám nhận người. Âu Minh Chiết thấy cậu ta ngớ ra, nói, cậu đến đúng lúc lắm, vào chơi với chị gái cậu đi. Đàm Tiểu Ân vào lúc này không thể đến trường học sợ cô buồn, anh liền gọi Đàm Thanh Đức tới với cô. Nghe được giọng nói của Âu Minh Chiết, Đàm Thanh Đức mới gật đầu một cái. Em chào anh rể, thật sự đúng là anh rể ư. Âu Minh Chiết đi ra cửa, sang thư phòng xử lý công việc, Đàm Thanh Đức đi vào, ánh mắt khó tin hỏi. Chị, anh rể bình phục rồi sao? Đàm Tiểu Ân nhìn Đàm Thanh Đức ngạc nhiên như vậy, cười một tiếng. Có cần kinh ngạc như vậy không? Đàm Tiểu Ân đã quên trước kia, khi nhìn thấy Âu Minh Chiết có thể đứng lên cô cũng đã kinh ngạc như thế nào? Vậy sau này anh ấy không cần ngồi xe lăn nữa hả? Đúng vậy, nhắc tới chuyện này, Đàm Tiểu Ân cũng rất vui vẻ. Đàm Thanh Đức ngồi xuống bên cạnh, nhìn Đàm Tiểu Ân. Đàm Tiểu Ân hỏi, sao em lại tới đây? Anh rể nói chị bị thương, bảo em tới chơi với chị. Đàm Thanh Đức quan tâm nói, vết thương của chị thế nào rồi? Không sao nữa rồi, anh rể em cứ làm quá lên. Đàm Tiểu Ân nói, anh ấy xin nghỉ cho chị, bắt chị ở nhà nghỉ ngơi. Đàm Thanh Đức nghe xong, hâm mộ nói, anh rể đối xử với chị thật tốt, em cũng muốn ở nhà chơi, không muốn đi học. Có một em trai cặn bã như này, Đàm Tiểu Ân không biết nên nói gì. Đàm Thanh Đức nói chuyện một lúc kéo cô lên chơi game, sau đó gọi theo cả đội lên chơi cùng. Âu Minh Chiết sợ cô một mình buồn chán, dứt khoát mang công việc sang phòng khác xử lý. Cách chương.